Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 30, góc truyện audio.com, sông Sen nhà hàng Pháp, Lùi Dĩnh vào cửa chưa được nửa giây là đã tìm được người muốn tìm. Ai kêu hai người bọn họ đều là soái ca, đi đâu cũng có thể trở thành tiêu điểm, mà Ngũ Dương nhìn thấy nàng cũng tươi cười, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, nàng cứ theo hướng bọn họ mà đi đến, ngồi xuống bên thủy diệt đồng. Đối diện Ngũ Dương nói các anh trúng số sao, cho nên mới mời em đi ăn cơm. Nhà đầu, tiền của anh cũng đủ cho anh dùng cả đời. Cô cần phải trúng số cũng có thể đại em ăn ở đây, Ngũ Dương cười nói. Em biết, các anh là ông chủ tư bản, còn cái kẻ vô sản thấp kém như em có thể ăn uống ở một cái nhà hàng cao cấp như vậy cũng là vì được hưởng một ít vinh dự của anh. Lôi Dĩnh lộ ra vẻ đắc ý nói. Hai người các người mỗi lần chạm mặt đều phải đấu đá nhau vài câu, Thủy Diệc Đồng hàm ý cười nói. Đây là thói quen em cùng hắn ở chung, cô bỏ được Lôi Dĩnh cười nói. Nàng là người một khi hình thành thói quen rất khó sửa. Cho nên nàng rất sợ hãi thói quen của mình, nhưng lại cố kháng cự được thói quen. Thực mâu thuẫn, nếu ngày nào đó, em và anh cô đấu võ mồm, tình cảm của nha đầu và anh cũng sẽ giảm bớt. Em thấy anh nói đúng cô, nhà đầu, Ngũ Dương nói xong, vẫn câu quên hướng về phía nàng nháy mắt, đúng, lời của đại soái ca, em dám phủ nhận sao, còn nữa, anh có thể thu hồi dòng điện kia được chứ, em rất sợ điện lực của anh, em cô chịu nổi, còn nữa, hai người cô thấy được, hiện trong nhà hàng, nữ nhân đều nhìn chăm chú vào các người sao. Đúng à, anh đi đến đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người à, hết cách rồi. Ai kêu kẻ hèn này phong lưu, phóng khoáng, chỉ có phong độ, anh tuấn tiêu sái, phách, đồng, anh có thấy người nào đó hình như là bị điên rồi cô. Gặp qua người tự kỷ đã nhiều, em cũng chưa từng thấy kẻ nào tự kỷ như hắn. Lôi Dĩnh là ra dáng vẻ như đang suy nghĩ. Tay vỗ nhẹ ngược, pa. Thủy Diệc Đồng ngồi ở một bên cô nói xen vào, nụ cười nơi khóe miệng ngày càng sâu sắc, đúng là hai kẻ dở hơi, em biểu tình như vậy là sao? Nhà đầu, anh đẹp trai, điều này mọi người ai cũng công nhận, để anh cho em một chút kiến thức về sức quyến rũ của nam nhân nói xong. Hắn hướng đến một mỹ nữ đang dùng cơm ngồi ở phía trên, lộ ra một nụ cười câu hồn. Nháy nháy mi mắt, Lôi Dĩnh nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy mỹ nữ kia mặt đỏ, ánh mắt mê muội, nước miếng cũng rất nhanh đã chảy xuống, lộ ra 10 phần háo sắc, mà mỹ nữ bên cạnh nàng cũng như thế. Hoa, ngươi xem kìa, hắn đang hướng ta cười à, hắn cười đúng là đẹp ngây người. Ừ, em nói, anh cũng đừng ở đây liếc mắt đưa tình. Em cô muốn chỉ vì ăn bữa cơm ở đây mà bị ánh mắt ghen tị của nữ nhân giết chết đâu. Còn nữa, anh đừng có ghê tởm như vậy. Em một lát nữa em ăn câu ngon. Lôi Dĩnh rất nhanh đem lời nói hết. Sau đó ôm lấy cánh tay của Thủy Diệc Đồng. Nhìn Ngũ Dương, có ý thách anh dám làm gì em. Nàng hiện tại đã có ngọn núi Thủy Diệc Đồng đã dựa vào. Ngũ Dương trừng mắt nhìn nàng. Xong rất nhanh đã hòa hoãn lại cảm xúc, hắn nói hừ, hôm nay tâm tình anh tốt, căn bản cô cùng tiểu nữ này so đo, cái này gọi là, đàn ông tốt cô chấp phụ nữ. Hoa, anh cư nhiên cũng biết đến câu này a, tiểu nữ từ đây cũng cảm ơn anh khai ân cô giết. Hà Thủy Diệc Đồng nhịn cô được liền nở nụ cười, thấy hắn cười như vậy, Lôi Dĩnh cùng Ngũ Dương cũng cô hẹn mà cùng cười. Nam nhân mới vừa bước vào cửa nhìn thấy bọn họ òa cười. Cũng cô kiêng để hỏi các người nói cái gì mà vui vẻ vậy? À, Thiên Mạch, người đến rồi. Thủy Diệc Đồng quay đầu nhìn người đứng bên cạnh bàn nói. Tiểu tử, ngươi sao lại trễ như vậy? Làm bọn ta chờ gần chết. Ngũ Dương đứng dậy khoát vai Minh Thiên Mạch. Trêu chọc nói, đi đường bị kẹt xe, nên có chút trễ. Minh Thiên Mạch giải thích nói. Dương, để cho Thiên Mạch ngồi xuống đi. Thủy Diệc Đồng nói. Thiên Mạch vừa ngồi xuống, Ngũ Dương vẫn như trước khoát tay lên vai hắn. Lôi Dĩnh mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mắt, trong ánh mắt nàng để lộ vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Nhà đầu, có phải là vui quá hay cô a a? Ngũ Dương trêu chọc nói. Dương, mọi người đã đến đông đủ. Vậy thì gọi cơm đi. Thủy Diệc Đồng nói. Waiter, bồi bàn, Ngũ Dương nhấc tay kêu lên. Chờ người đem menu đến. Thủy Diệc Đồng hỏi Tiểu Dĩnh. Em muốn ăn gì? À, tùy tiện, nhờ các anh gọi giùm. Lôi Dinh bắt đầu cảm thấy bất an. Nàng đã nghĩ đến cả đời này sẽ có còn cơ hội gặp lại hắn. Nghĩ đến hắn chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời nàng. Nhưng câu ngờ, hôm nay lại gặp mặt, đúng ngay vào lúc này. Hỏi nàng vui mừng sao? Nàng quả thật rất vui mừng, nhìn mặt hắn vẫn như cũ. Câu có gì thay đổi? Nụ cười manh vẻ lương thiện vẫn như trước. Hắn so với 3 năm trước đây đã có vẻ chính chắn hơn một chút. Gầy hơn một chút, bản thân hắn cũng cô được gọi là tuấn tú, chỉ có thể nói là thanh tú. Khác với Đồng, Dương và Hào, hắn thuộc lại tương tất, lại có chút thư sinh. Nàng ở bên cạnh hắn, hắn luôn dùng nụ cười dịu dàng nhìn nàng. Giọng điệu nói chuyện điềm đạm khiến nàng ở gần hắn luôn có cảm giác thực thoải mái. Mãi mãi cô tồn tại áp lực, cũng bởi vì như thế mà trước đây, nàng đã yêu thích hắn. Nàng mới có thói quen muốn ỉ lại, ở bên cạnh hắn, cùng chỉ bởi vì hắn, nàng mới có thể ở vũ hội cuối năm của trường mà quen biết Dương và Đồng. Nhưng khi nàng học năm 2, nhà hắn chuyển sang Pháp định cư lúc nào nàng cũng có biết. Chỉ khi nhập học nàng theo lời Đồng và Dương mới biết được. Nghe họ nói hắn sẽ cô về lại nước, ngay lúc đó nàng cảm thấy rất hụt hẫng. Thất lạc, nhưng trước mặt Đồng và Dương nàng cũng cô biểu lộ, nàng cô muốn bọn họ lo lắng, mà nàng cũng cô rõ là, tại sao khi ra đi hắn lại cô nói với nàng một tiếng. Chẳng lẽ nàng cô phải là bạn bè hắn sao? Sau đó vì cô muốn nhớ đến hắn nàng đã học cách quên đi. Và nàng đã thành công. 1 năm thời gian, nàng thật sự đã làm cho hình bóng của hắn phai nhạt dần. Vì thế hiện tại, khi nàng nhìn thấy hắn, nàng chỉ có thể biểu lộ kinh ngạc và khiếp sợ. Nha đầu, em đừng có nhìn chằm chằm vào Thiên Mạch a, con gái con đứa gì mà cô có chút nào rụt rè. Ngũ Dương cười nói. Hắn biết nàng sẽ có biểu hiện như vậy. Lôi Dĩnh bị hắn trêu chọc nên đã thoát ly khỏi suy nghĩ đó. Nàng ngượng ngùng cúi đầu. Trời ạ, nàng lại nhìn hắn như vậy. Đúng là mất mặt nha. Nàng giờ phút này rất muốn tìm một cái hố để chui vào. Tiểu Dĩnh, 3 năm cô gặp em đẹp hơn rất nhiều. Đây là lời đầu tiên Minh Thiên Mạch nói khi ngồi xuống. Nàng vẫn cô thay đổi nhiều, khuôn mặt trẻ con kia nhìn vẫn như cũ, thật đáng yêu, và điều đó là đương nhiên, công phu võ mồm của nha đầu cũng tăng lên cô ít đâu. Ngũ Dương xoa dịu cô khí. Lôi Dĩnh chừng mắt nhìn hắn một chút, hồi phục tâm tình, chỉ là gặp lại bạn bè nhiều năm cô Ngọc, đừng lo nghĩ nữa, mày đã kết hôn, hít sâu, cách chương.